Chương 352, Thông Thiên Hà, Linh Cảm Chủ Tính. Linh cảm có Phật Tổ Như Lai đánh vào một đạo pháp lực, lòng tin mười phần, thể nội lục tự chân ngôn tù ấn tiêu trừ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Bồ Tát khẳng định biết mình rời đi. Bồ Tát nội tâm dày vò, tại Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử ở giữa, đến cùng lựa chọn cái nào nội tâm của nàng so với ai khác đều muốn thống khổ. Linh cảm biết rõ điểm này, đây cũng là hắn quyết định hạ giới nguyên do. Nếu là không cách nào quyết đoán, vậy ta liền giúp Bồ Tát chặt đứt thống khổ này, lựa chọn đi linh cảm mang một bầu nhiệt huyết, từ Linh Sơn mà đi, hóa thành hình người, một đường đi về phía Tây, rốt cục tại Sa Chỉ Quốc Nguyên Hội huyện đè xuống đám mây. Linh Sơn bên trên những cái kia La Hán đã sớm nói cho hắn biết, Đường Tăng một đoàn người, trong vài năm liền sẽ đến Sa Chỉ Quốc, muốn cản bọn họ lại, để bọn hắn không cách nào tiến thêm nửa bước, có thể tại Thông Thiên Hà thiết hạ pháp môn, chính là một chỗ đại cơ duyên. Linh cảm đứng tại Thông Thiên Hà bờ, gió sông rất lớn, hắn có chút hoảng hốt, lại có chút phấn khởi. Ta rốt cục đứng ở nhân gian thổ địa bên trên Bồ Tát, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, thế nhưng là, linh cảm không quan tâm, chỉ cần ngươi miễn trừ trách phạt, để Phật Tổ không đang trách tội ngươi, ngươi vẫn là Tây Thiên chạm tay có thể bỏng nhân vật, đó chính là ta linh cảm nguyện vọng lớn nhất đã từng, ta muốn thành tựu một phen bản lĩnh, có thể thủ hộ tại bên cạnh ngài, nhưng bây giờ xem ra, cái này sẽ là ta cả đời đều không thể hoàn thành mộng tưởng rồi. Linh cảm lệ rơi đầy mặt, cảm thụ được Thông Thiên Hà tràn đầy hơi nước, hắn giống như là làm sau cùng hồi ức, may mắn còn có thời gian chuẩn bị, đi trước Thông Thiên Hà dò xét một phen, tìm một chỗ động phủ, chính là việc cấp bách. Thông Thiên Hà, mênh mông vạn dặm, mênh mông. Trông về phía xa trăm đàm mờ, không biết nó giới hạn, lại càng không biết nó nước sâu, sóng cả mãnh liệt, ngàn cơn sóng đào bước lên. Như biến ca đồng dạng rộng lớn. Cái này Thông Thiên Hà thần diệu vô biên, không hổ là Thông Thiên tên Đường Tăng sư đổ tới đây, tất nhiên không cách nào qua sông, đến lúc đó liền có thể tính toán một phen. Linh cảm trong lòng tính toán, thuận bờ sông đi một trận, liền nhìn thấy linh cảm đi một trận, liền trông thấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết có ba cái triện văn chữ lớn, phía dưới hai hàng, có 10 cái chữ nhỏ. Ba chữ to chính là Thông Thiên Hà, 10 cái chữ nhỏ chính là kính qua 800 dặm, tuyên cổ ít người đi hảo khí phách, thật sự là hảo khí phách, không biết là người nào vật viết xuống, quả nhiên là đem cái này Thông Thiên Hà khí thế hình dung chuẩn xác tốt. Một đầu Thông Thiên Hà, mưu kế của ta chắc hẳn càng thêm có thể thực hiện. Linh cảm càng nghĩ càng là cao hứng. Linh cảm QNZ không do dự, thân hình khẽ động, liền rơi vào Thông Thiên Hà bên trong, hướng phía đáy nước bơi đi. Cái này Thông Thiên Hà rộng lớn vô cùng. Linh cảm cũng không biết muốn đi phương nào, liền ở trong đó lung tung bơi mấy ngày, đói thì ăn một chút trùng cá, đỡ đói sống qua ngày. Một ngày này, hắn đang tại một chỗ đáy nước tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi, đồng nhiên nghe thấy ô ô tiếng khóc truyền đến, thanh âm ai oán đáng thương, linh cảm bị làm cho không kiên nhẫn, liền thuận thanh âm mà đi. Hắn vòng qua cự thạch, đã nhìn thấy một cái gầy yếu nữ tử, thân mang ngân y yề, núp ở một cái góc vắng vẻ bên trong, ôm hai chân. Trong đó khóc. Linh cảm tu thành hình người về sau, thân thể cao lớn, hắn đột nhiên xuất hiện, để cái này nữ tử áo bạc có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói không ra lời, thậm chí lì hệ nở cha y chô nở đều quên. Ngươi là ai? Nữ tử áo bạc này sợ hãi nhìn qua linh cảm, cùng linh cảm cực đại xấu xí đầu không giống với chính là, nữ tử này hoàn toàn rút đi thân cá, rất có vài phần tư sắc. Linh cảm không nhìn được nhất nữ tử khóc, tâm tình phiền muộn. Linh cảm đem nữ tử áo bạc dò xét một phen, khe nói, một cái nho nhỏ quyết ngư tình, không ha ho tu luyện, trong này khóc sướt mướt, tính cái gì chuyện? Nữ tử áo bạc kinh ngạc đứng dậy, nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc là ai, thấy thế nào đến mặc ta chân thân trên người ngươi yêu khí, như vậy nồng đậm, làm sao giấu giếm được ta? Ngươi cái này quyết ngư tình, trong này la hét tầm ý không nớt, đến cùng vì chuyện gì? Linh cảm vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là thấy nàng điểm. Đạm đáng yêu, nhất thời động lòng chắc ẩn, liền hỏi thêm mấy câu. Ta là Thủy Ngoan Chi đệ một tên nha hoàn, trong phủ có một cái tu hành ngàn năm láo ngoan, hắn có ba cái nhi tử, xưa nay ương ngạnh, thường đối với ta gọi dầm dĩ đánh chửi, ta không chịu nổi khi nhục, liền trong này thút thít đã quấy rầy ca ca, còn cầu ca ca tha thứ. Cái này quyết ngư tinh biết ta nói, điềm đạm đáng yêu, liền đem sự tình nguyên do nói cho Linh cảm nghe, Linh cảm không nghe thì thôi, nghe chút lời này. Giận dữ không thôi, quắc, tốt một cái thành tinh đồ vật cũng bắt đầu học. Những người kia ở giữa đế vương ương ngạnh muội tử, ca ca làm cho ngươi chu nữ tử áo bạc này nghe chút lời này, càng là thấp thỏm lo âu, vội nói, ca ca chớ có làm như vậy, cái kia thủy ngoan chi đệ lão ngoan tu hành ngàn năm, pháp lực khá cao, ngươi như tùy tiện mà đi, tất nhiên không phải nó đối thủ, không duyên cớ nộp mạng ca ca cùng ta bèo nước gặp nhau, liền muốn vì ta ra mặt muội tử nhớ kỹ ca ca đại ân đại đức, ngày sau nếu là có thể thoát ra thủy ngoan chi đệ, nhất định phải báo đáp ca. Ca ân tình nói cái gì ân tình không ân tình ta chính là nói mấy câu, ngươi liền muốn nói một đống lớn đạo lý đi ra, thật là khiến người tức giận linh cảm vốn không muốn liên lụy một chút dâu ria sự tình bên trong, nhưng là nghe Quyết Ngư Tinh lời nói này, cho là mình thật đúng là muốn đi quản quản chuyện này. Cái này thủy ngoan chi đệ, chính là chúng ta thông thiên hà cái này trăm đà mờ địa cảnh, cường đại nhất yêu tinh ca ca, ta là vì ngươi tốt Quyết Ngư Tinh tính tình yếu đuối, nhưng là tâm nhãn không hỏng. Cái này trống rông xuất hiện cá vàng tinh, muốn vì chính mình ra mặt, nàng cũng không muốn người ta không duyên cớ nộp mạng. Linh cảm giận dữ, lệ mề chậm chạp càng là làm hắn nổi nóng không thôi. Lúc này hai tay hoa quyền, hướng phía sau lưng cự thạch chính là một quyền, tại chỗ liền đem cái này to lớn tảng đá, trực tiếp đánh nổ nổ tung. Linh cảm uy phong lẫm liệt, nhìn qua Quyết Ngư Tinh nói, cái này cũng chưa tính đủ sao muội tử đủ rồi thật đủ Quyết Ngư Tinh bị linh cảm bạo kích. Dọa cho phát sợ, gà con mổ thóc rô nở dê như liên tục gật đầu, khí lực lớn như vậy, quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Ha ha ha đủ liền tốt muội tử, vậy liền mang ta đi kia cái gì thủy ngoan chi đệ, ta cũng muốn nhìn xem cái này ngàn năm lão quỷ, có cỡ nào bản sự tại cái này lớn như vậy thông thiên hà bên trong, làm mưa làm gió linh cảm vốn là muốn tìm một chỗ thủy phủ, hôm nay nghe nói việc này, cái kia càng là không thể tốt hơn. Quyết Ngư Tinh không muốn cái này cá vàng tinh có lớn như vậy đảm lượng, để nàng dẫn đường tiến về, hơi do dự, hạ ngoan tâm, cái này thủy ngoan chi đệ ba tên kia vốn là lang tâm cầu phế.